Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074 đánh lén. Triệu Tuyết, Triệu Diệu, người này là ở đâu ra mèo a? Triệu Diệu khoát khoát tay nói ra. Hiện tại đừng nói trước nhiều như vậy. Người khiến cho Elizabeth cùng Diana bọn họ chạy tới. Nói cho các nàng biết. Đem những này siêu năng mèo bắt giữ lấy trong phòng giải trí đi. Để bọn hắn đi phong ấn thế giới bên trong chơi game. Lấy phong ấn thế giới hiện tại thể lượng. Mỗi ngày đều có khả năng có 100 triệu tại tuyến nhân khẩu. Đầy đủ áp chế Triệu Diệu chộp tới những cường giả này mèo. Sau khi nói xong, Triệu Diệu lại không kịp chờ đợi nhảy vào trong không gian môn. Biến mất không còn tăm tích. Triệu Tuyết cùng Bạch Tuyền hai mặt nhìn nhau. Một bên Pharaoh mèo đi đến ngoài hành tinh mèo trước mặt. Ngồi xuống, sờ lên ngoài hành tinh mèo thân thể. Chậm rãi mở miệng nói. Những này siêu năng mèo. Hẳn là tới từ ngoài hành tinh. Triệu Diệu khả năng tại cùng ngoài hành tinh mèo chiến đấu đi. Triệu Tuyết giật mình nói. Triệu Diệu cùng ngoài hành tinh mèo đang chiến đấu. Ngoặc kép, một bên khác hỗn độn cứ điểm bên trên. Triệu Diệu cùng X ở vào vô ảnh vô hình trạng thái. Cầm lấy đồ long bảo đao trên chiến trường bốn phía tản bộ. Xa xa liền thấy một cái LV62 cùng một cái LV65 con số tại bốn phía nhảy tưng. Chính là các ngươi, thấy con số trong nháy mắt, Triệu Diệu lập tức hưng phấn mà vọt tới. Liền thấy hai cái vô mao tông siêu năng mèo đang cùng một đám chiến sĩ cơ giáp đại chiến. Cơ bắp kịch liệt co vào cùng bành trướng. Hai cái vô mao tông siêu năng mèo thân thể thon dài. Giống báo săn quá nhiều con mèo. Trên chiến trường đấu đá lung tung. Lưu lại nói đạo thiểm điện đan sen thân ảnh. Hàng loạt chiến sĩ cơ giáp cùng máy móc binh sĩ bị không ngừng đánh rơi. Đánh nổ. Ha ha ha ha. Một đám củi mục. Nhìn ta đem toàn bộ các ngươi đánh nổ. Một tiếng hét lên bên trong. Không lông mèo bỗng nhiên một trưởng phái ra. Vặn vẹo không gian hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Những nơi đi qua. Tựa như là bị cự lực đè ép. Dồn dập nổ tung. Giải thể. Xa xa Triệu Diệu cùng X đầu theo một mặt kim loại tấm sau quỷ quỷ túy túy đưa ra ngoài. A, vô mao tông mèo a, ta bên này, Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Được rồi, cùng một chỗ nhặt được đi. Mọi vật đứng im, mở ra ngưng động thời gian Triệu Diệu trực tiếp một cái xông vào đi tới hai cái không lông mèo phía. Sau, thu hồi đao rơi, liền là mấy trăm bên dưới đổ long đao chém xuống dưới. Chém xong sau, Triệu Diệu lại là không có lập tức đem hai con mèo thu nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà là thoát ra lui lại, giải trừ ngưng động thời gian. Liền thấy hai cái thân giữa không trung không lông mèo sững sờ một chút. Tiếp lấy cùng nhau cuồng giống lên. Mênh mông lực lượng theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Lấy vặn vẹo không gian hình thức hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra. Xé rách không khí, vỡ vụn mọi vật, đồ long đao công kích đặc biệt biểu chẳng những không có đánh tan ý chí của bọn hắn. Phong ấn năng lực của bọn nó, ngược lại là trực tiếp chọc giận bọn hắn. May mà ta cẩn thận một chút, không có trực tiếp đưa vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, những này vô mao tông gia hỏa quả nhiên ý chí lực kinh người. Chỉ dựa vào đồ long đao không có cách nào phục bọn hắn. Ân, đến nghĩ cái những biện pháp khác, tiếp lấy hắn hướng phía cổng không gian sau mặt trà hô. Khô nhanh hơn một chút sống, bên này vội vã sử dụng đây. Cưỡi tại Lucy trên người mặt trà hét lớn. Biết, đang khi nói chuyện, móng vuốt mang theo trận trận tàn ảnh. Đánh cho Lucy a a thét lên. Đây là mặt trà lợi dụng công kích giảm bớt để nguội năng lực đặc hiệu. Trợ giúp Triệu Diệu giảm bớt thời gian tạm dừng thời gian cooldown. Ai vừa mới công kích chúng ta? Làm người buồn nôn năng lực. Ta muốn giết ngươi. Ầm ầm ầm ầm. Hai cái không lông mèo giống như nổi giận Godzilla như thế. Điên cuồng phá hư hết thảy trước mắt. Mà Triệu Diệu một bên lẳng lặng nhìn xem hai cái không lông mèo điên cuồng phá hư. Một bên chờ đợi ngưng động thời gian để nguội kết thúc. Một lát sau, Triệu Diệu lại một lần nữa mở ra thời gian tạm dừng, mò tới đối phương phía sau, sau đó giơ lên nắm đấm, liền là mạnh mẽ một quyền hướng phía đầu của đối phương ném tới. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Triệu Diệu hai quả đấm giống như giọt mưa như thế không ngừng đánh vào đối phương trên ót. Thiên truy bách luyện, đi qua tám mèo lực lượng, Pharaoh mèo, tiến hóa chi huyết cùng với tàn khốc hoàn cảnh mà lặp đi lặp lại trì luyện được thân thể. Giờ khắc này bạo phát ra có tính chấn động lực lượng. Mỗi một tia sợi cơ nhục, mỗi một cây xương cốt đều kịch liệt kéo duỗi, co vào, bộc phát ra hỏa sơn kinh người uy lực. Thời khắc này Triệu Diệu toàn lực một quyền, mỗi một kích đều có thể đánh ra nhỏ địa chấn như thế uy lực. Bây giờ lại toàn bộ đánh vào không lông mèo đầu. Cứ như vậy trực tiếp đánh hơn 100 quyền. Sau đó lại chạy tới một cái khác không lông mèo đầu đằng sau bắt đầu nện. Lúc đó ngừng lúc kết thúc. Hai cái không lông mèo liền cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng xuống đất phía dưới rơi xuống mà đi. Thân giữa không trung đã hôn mê bất tỉnh. Triệu Diệu nhanh lên đem hai con mèo đưa vào bên trong cửa không gian. Lưu lại hai mặt nhìn nhau chiến sĩ cơ giáp nhóm. Lần nữa chạy về những chiến trường khác. Cứ như vậy thấy mèo nhặt mèo. Dài ngắn chém tất cả. Đem toàn bộ chiến trường dần dần an tĩnh lại thời điểm. Triệu Diệu đã bắt vào tay 32 con siêu năng mèo. 64 vạn điểm kinh nghiệm. 64 vạn điểm kinh nghiệm a. Triệu Diệu trong lòng cuồng hô. Xúc động không kềm chế được. Phát đạt. Cái này phát đạt. Ngoài hành tinh nhặt mèo quả nhiên có làm đầu. Chờ ta trở về liền đem này đợt kinh nghiệm đều cho dùng. Thế nhưng theo hàng loạt siêu năng mèo bắt đầu trên chiến trường biến mất, song phương giao chiến cũng đồng thời phát hiện cái này không thích hợp chỗ. Hôi hôi, những này đáng giận lông dài khốn nạn. Rất nhiều mèo đều mất đi liên hệ. Đây là cái gì năng lực? Trong phòng chỉ huy, Mạch Kỳ Tiêm một mặt tức giận mà nhìn xem chiến trường hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền có siêu quá nửa siêu năng mèo bị xử lý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôi hôi, nhất định là những này lông dài khốn nạn đang làm trò quỷ. Mạch Kỳ Tia, nhất định là những cái kia lông ngắn khốn nạn đang làm trò quỷ. Hai phía đánh nửa ngày, qua lại ở giữa còn không có đánh chết mấy con mèo. Hiện tại Triệu Diệu vừa ra tới, lại là đem siêu quá nửa mèo đều bắt tới. Mà hai bên cũng đều coi là này là đối phương làm. Một chút liền trực tiếp đánh nhau thật tình. Liền thấy Trung Tử Tinh trong lòng bàn tay. Tiểu nữ hài thiên thương bị một đạo lại một đạo lực trường gắt gao khóa lại. Tựa như là bị ngũ hành núi ngăn chặn Tôn Ngộ Không như thế. Mà thiên thương trong cơ thể bên ngoài cơ thể. Hôi hôi ý thức lực răng khắp nơi. Không ngừng áp chế ý thức của nàng. Muốn phải khống chế thân thể của nàng. Ngăn cản nàng phóng thích năng lực. Giờ phút này phát giác được trên chiến trường tổn thất nghiêm trọng. Hôi hôi lần nữa phát động kỹ năng. Từng đạo đen kịt thân ảnh theo hư không bên trong buông xuống. Lộ ra từng con lông dài. Lông ngắn. Không lông thân thể. Cái kia là tới từ nguyên chủng kế hoạch mèo tạo mèo chiến sĩ. Mỗi một cái đều là ngàn chọn vạn chọn cực cường năng lực. Mỗi một cái cũng đều bị hôi hôi triệt để phá hủy ý thức. Hoàn toàn khống chế, theo này 20 con siêu năng mèo từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ năng lượng theo trên người của bọn hắn bạo phát ra. 20 chồng chí mạng siêu năng lực cùng nhau hướng phía thiên thương tập kích mà đi. Muốn đem nàng triệt để trấn áp, mà thấy cảnh này Mạch Kỳ Tia nhãn tỉnh sáng lên. Đã sớm chờ ngươi một chiêu này. Thiên thương đôi mắt trong nháy mắt sáng lên cháy đỏ rực ánh sáng. Sau một khắc hấp lực kinh người theo trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh bóng tối vô cùng vô tận. Tựa như lỗ đen đem trước mắt hôi hôi. 20 con mèo tạo mèo còn có Trung Tử Tinh toàn bộ móng vuốt đều bao phủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.